Vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi đang giảng dạy bộ môn tâm lý học tại trường đại học Nebraska, ông tôi, tiến sĩ Don Clifton, đã nhận thấy một điều bất cập trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý. Hầu hết các công trình nghiên cứu đều dựa trên nền tảng khảo sát những hành vi sai lầm của con người. Từ phát hiện này, ông bắt đầu tự hỏi, phải chăng việc nghiên cứu về những hành vi chuẩn mực của con người có thể đem lại những kết quả thiết thực hơn? Để tìm câu trả lời, suốt hơn 50 năm qua, cùng với những đồng nghiệp tận tâm của mình, ông đã thực hiện hàng triệu cuộc phỏng vấn, tập trung vào những khía cạnh tích cực trong đời sống tinh thần của con người. Ngay khi bắt đầu cuộc khảo cứu này, ông đã phát hiện ra rằng, cuộc sống của con người được định hình qua những mối quan hệ tương tác trong xã hội. Cho dù đó là cuộc trò chuyện kéo dài với bạn bè, hay đơn giản chỉ là việc đặt món ăn ở nhà hàng, thì những mối quan hệ hai chiều này đều để lại những dấu ấn khác biệt đối với mỗi người. Kết quả của những lần giao tiếp này hiếm khi mang tính trung lập, mà chúng luôn cho kết quả tích cực hoặc tiêu cực rất rõ ràng. Và dù những mối quan hệ ấy diễn biến theo chiều hướng nào, thì chúng cũng đều tác động sâu sắc đến cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đến thập niên 90, một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý mới đã ra đời. Tâm lý học tích cực tập trung vào những hành vi chuẩn mực của con người. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục đi theo con đường này để tìm hiểu về tác động của cảm xúc tích cực đối với con người. Năm 2002, những công trình tiên phong của ông tôi về tâm lý học tích cực đã được Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ công nhận. Ông được xem là cha đẻ của trường phái tâm lý học này, đồng thời là ông tổ của ngành tâm lý học nội lực. Nhưng nghiệt ngã thay, cũng trong năm này, căn bệnh ung thư của ông đã chuyển sang giai đoạn cuối. Không còn nhiều thời gian, ông tôi quyết định dành những tháng ngày cuối đời thực hiện dự định mà bấy lâu nay ông hằng ấp ủ. Giúp con người biết cách hướng đến cuộc sống tích cực. Ông dùng hết tâm huyết cho cuốn sách cuối cùng này. Cuốn sách dựa trên học thuyết tâm lý mà ông đã phát kiến từ những năm 60 và đã được hơn 5.000 tổ chức cùng hàng triệu người áp dụng cũng như giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Cuốn sách này ra đời thật sự đã đáp ứng được sự trông đợi của nhiều người trong suốt những thập niên trước bởi tính thiết thực cũng như đại chúng của nó. Dựa trên lối ẩn dụ đơn giản về cái gáo và chiếc xô, ông tôi chuyển tải những triết lý sâu xa mà gần như ông đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu. Trong những ngày tháng cuối cùng của đời mình, ông đã nỗ lực không ngừng để tập hợp kết quả từ những công trình nghiên cứu mà ông đã tiến hành trong hơn nửa thế kỷ. Dù phải dành thời gian xạ trị, nhưng mỗi khi ông khỏe lại, chúng tôi lại say mê làm việc để gấp rút hoàn thành tác phẩm. Hai ông cháu ngồi hàng giờ liền trong phòng làm việc, mải mê tìm kiếm các kết quả nghiên cứu, thống kê số liệu cùng những câu chuyện minh họa thú vị. Càng lúc ông càng yếu dần, có khi tôi phải đọc tài liệu cho ông nghe và ghi lại ý kiến nhận xét của ông. Ông xem xét thật kỹ từng đoạn văn với mong muốn mỗi câu mỗi ý đều được độc giả cảm nhận và khắc ghi. Về phần mình, tôi thật sự lấy làm vinh dự khi được cùng ông tôi, một cố vấn dày dặn kinh nghiệm, một người thầy mẫu mực, một tấm gương sáng, đồng thời còn là một người bạn thân thiết của tôi, thực hiện cuốn sách này. Tôi luôn đâng đêu những thời khắc được ở bên ông, những thời khắc đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự vĩ đại trong con người ông. Sự dẫn dắt tận tình của ông không những đã giúp tôi cảm thấy hưng phấn và nỗ lực không ngừng trong quá trình làm việc, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của chính mình. Học thuyết của ông thật sự đã khiến tôi rất xúc động, và tôi nghĩ nó sẽ còn ảnh hưởng đến tôi suốt cả cuộc đời. Khi mọi chuyện đã qua đi, tôi mới nhận ra rằng cuốn sách này đồng thời cũng là động lực để ông chống lại căn bệnh hiểm nghèo của mình. Cuộc đời ông là sự nỗ lực không mệt mỏi nhằm làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua những người ông đã tiếp xúc. Thật sự, ông tôi đã ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời khác nhau bằng chính những cuốn sách sự giảng dạy chỉ bảo tận tình và công việc mang tính chất toàn cầu của mình. Ảnh hưởng rộng lớn này xuất phát từ niềm tin không thể lay chuyển của ông, niềm tin vào sức mạnh của những hành vi chuẩn mực của con người. Chúng tôi hoàn thành bản thảo đầu tiên chỉ vài tuần trước khi ông qua đời vào tháng 9 năm 2003. Khi quý độc giả khép lại trang cuối của cuốn sách này, chúng tôi hy vọng bạn có thể nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người mình và bắt đầu hành trình khám phá nó để làm giàu thêm cuộc sống bản thân. Tom Brass. Có thể nói, trong mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một chiếc xô vô hình. Nó tràn đầy hay trống rỗng tùy thuộc vào cung cách ứng xử của ta với những người xung quanh và ngược lại. Khi chiếc xô đầy, cảm giác của ta lúc ấy thật thoải mái và dễ chịu. Nhưng khi nó trống rỗng, ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật là tồi tệ. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái gáo vô hình. Khi dùng cái gáo ấy làm đầy chiếc xô của người khác bằng lời lẽ hay hành vi khơi gợi cảm xúc tích cực trong họ, thì đồng thời ta cũng đang làm đầy chiếc xô của mình. Nhưng khi ta dùng cái gáo đó làm cạn chiếc xô của người khác bằng những lời lẽ và hành vi làm giảm cảm xúc tích cực của họ, thì ta cũng đang làm vơi đi chiếc xô hạnh phúc của chính mình. Như Lưu Cơm Thần trong những câu chuyện cổ, chiếc xô đầy đem đến cho ta cái nhìn tích cực và niềm vui sống mỗi ngày. Từng giọt nước trong chiếc xô ấy khiến ta sống mạnh mẽ và lạc quan hơn. Ngược lại, chiếc xô rỗng khiến ta cảm thấy bi quan trước cuộc đời, mỏi mệt và không muốn phấn đấu cho tương lai. Đó là lý do tại sao mỗi khi ai đó làm vơi chiếc xô cảm xúc của ta, ta cảm thấy tổn thương và đau lòng. Mỗi ngày, chúng ta luôn có hai sự chọn lựa: hoặc làm đầy, hoặc khiến cho chiếc xô của người khác vơi đi. Mỗi sự chọn lựa đều ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ, năng suất làm việc, cũng như sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, hãy làm cho cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh tốt đẹp hơn bằng một lựa chọn sáng suốt bạn nhé. Tác phẩm Bí mật chiếc xô cảm xúc, tác giả Tom Rath và Donald Clifton, nhà xuất bản Trẻ, First New thực hiện, biên dịch Bích Thủy, Hiếu Dân, An Bình. Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc của Minh Trung và Ái Hòa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Chương 1. Từ một câu chuyện thời hậu chiến. Khi bắt đầu những trang viết đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã ngạc nhiên hỏi ông tại sao ông lại quyết định nghiên cứu về những hành vi chuẩn mực ở con người. Trả lời cho câu hỏi này, ông bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về một trường hợp nghiên cứu mà kết quả của nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến ông, khiến cho sự nghiệp cũng như toàn bộ cuộc đời ông chuyển sang một bước ngoặt mới. Câu chuyện ấy thật sự khiến người nghe phải xúc động và suy nghĩ. Sau chiến tranh Triều Tiên, thiếu tá quân y William Meyer, sau này trở thành nhà tâm lý học hàng đầu của quân đội Mỹ, đã nghiên cứu 1.000 tù binh Mỹ, những người đã trở về từ trại giam của đối phương. Ông đặc biệt quan tâm đến những trường hợp bị tác động ghê gớm từ một cuộc chiến tranh tâm lý kỳ lạ nhất được ghi chép lại trong lịch sử. Theo những tài liệu được lưu lại, so với những cuộc chiến khác trong lịch sử, cuộc sống của đa số tù binh Mỹ trong các trại giam của quân đội Triều Tiên đều không quá tồi tệ. Họ có đầy đủ thức ăn, nước uống và chỗ ở cũng tương đối tốt. Họ không bị giam cầm trong những hàng rào kẽm gai với những lính canh được trang bị kỹ càng. Thậm chí, họ cũng không hề bị tra tấn hay phải gánh chịu bất kỳ nhục hình nào. Trong các trại giam này, hầu như không có trường hợp vượt ngục nào xảy ra. Và hơn thế nữa, một số tù binh Mỹ còn kết giao cả với những binh lính canh giữ mình. Thế nhưng, tỷ lệ thiệt mạng của tù binh Mỹ trong những trại giam này lại rất cao. Tại sao lại như vậy? Các tài liệu cũng cho biết, sau khi chiến tranh kết thúc, những tù binh sống sót được trao trả cho một đội chữ thập đỏ quốc tế ở Nhật Bản và họ được phép gọi điện báo cho người thân biết những tin tức về mình. Thế nhưng, rất ít người tận dụng cơ hội này. Không những thế, trở về sau cuộc chiến, những người lính này hầu như chẳng duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với nhau. Theo mô tả của Meyer, mỗi người tựa như một xà lim cô đơn, tuy không phải bằng sắt thép hay xi măng. Khi tiến hành nghiên cứu, Meyer đã phát hiện ra một triệu chứng kỳ lạ ở những tù binh này, chứng tuyệt vọng cực độ. Trong bóng tối của thế giới khép kín, với cặp mắt vô hồn, tinh thần rệu rã, họ không ăn uống gì và nhiều người đã chết liệm đi chỉ trong vòng 2 ngày. Một số quân nhân Mỹ tự đặt tên cho căn bệnh này là từ bỏ. Trong khi đó, thuật ngữ y khoa gọi là miasmus. Và theo cách giải thích của Meyer, đó là sự thiếu sức kháng cự, sự thụ động chấp nhận. Nếu các tù binh này bị đánh đập, bị phun nước bọt vào mặt hay bị bạc tai, có thể họ sẽ nổi giận, phản kháng và cơn giận dữ sẽ trở thành động lực thúc đẩy bản năng sinh tồn trong họ. Thế nhưng trên thực tế, họ đã không có được những động lực này và đã chết một cách đơn giản mà y học chẳng thể đưa ra kiến giải nào hợp lý. Theo kết quả của cuộc điều tra, tỷ lệ tử vong của binh lính Mỹ trong các trại tù binh này cao đến mức khó tin, 38%. Đây là tỷ lệ tù binh tử vong cao nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Nhưng điều khiến dư luận kinh ngạc hơn là một nửa trường hợp tử vong là do chính các tù binh tự bỏ cuộc. Họ hoàn toàn đầu hàng cả về thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng, chứng miasmus đã trở thành nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ tử vong này. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Câu trả lời nằm ở chiến lược tâm lý được áp dụng trong các trại tù binh, chiến lược mà bác sĩ Meyer gọi là vũ khí tối thượng của chiến tranh. Trạng thái tâm lý tiêu cực là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ 38% tù binh Mỹ thiệt mạng, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Vũ khí tối thượng. Theo điều tra của Meyer, trong cuộc chiến tranh tâm lý đặc biệt này, mục tiêu của quân đội Triều Tiên là loại bỏ sự hỗ trợ về mặt tinh thần trong các mối quan hệ cá nhân của những tù binh. Họ gần như đã đạt được mục tiêu đề ra bằng cách sử dụng 4 chiến thuật cơ bản: chỉ điểm, tự phê, từ bỏ lòng trung thành với các cấp chỉ huy và tổ quốc, ngăn chặn sự hỗ trợ của cảm xúc tích cực. Để khuyến khích các tù binh thực hiện chiến thuật đầu tiên, họ thưởng thuốc lá cho những ai chỉ điểm đồng đội mình. Thật ra, mục đích của chiến thuật này là phá vỡ mối quan hệ giữa các tù binh. Quân đội Triều Tiên hiểu rằng, trong thời điểm này, nếu để các tù binh Mỹ tự làm mất đi cảm xúc tích cực của đồng đội họ, thì có thể một ngày nào đó, họ sẽ quay sang làm hại lẫn nhau. Trong khi đó, để tăng cường tự phê, tù binh Mỹ được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 10 đến 12 người. Mỗi lần sinh hoạt nhóm, các tù binh buộc phải tự thú nhận và công khai trước cả nhóm về những hành vi tội lỗi mà họ đã phạm phải, cũng như về những điều tốt đẹp mà lẽ ra họ nên làm. Thay vì thú tội trước những người đang giam giữ mình, các tù binh Mỹ làm điều này trước mặt nhau, và nó đã khiến cho sự quan tâm, tin tưởng và lòng tôn trọng mà họ dành cho nhau bị tiêu hủy một cách nhanh chóng. Với chiến thuật thứ ba, quân đội Triều Tiên đã từng bước đạt được mục tiêu đề ra bằng cách triệt tiêu lòng trung thành của những tù binh đối với cấp trên của họ. Trong báo cáo của mình, Meyer kể, có lần, một đại tá ra lệnh cho một người lính của mình không được uống nước đọng trên cánh đồng gần trại. Ông biết những vi khuẩn trong vũng nước đó có thể giết chết người lính này. Thế nhưng người lính lại nhìn vị chỉ huy rồi lên tiếng: "Này, ở đây ông không còn là đại tá nữa, ông chỉ là thằng tù dơ bẩn như tôi thôi. Hãy lo việc của ông, còn tôi tự biết lo cho mình." Và chỉ vài ngày sau, người lính xấu số ấy đã chết vì bị bệnh kiết lỵ. Trong một câu chuyện khác, Meyer kể rằng một lần 40 tù binh đã hoàn toàn thờ ơ và vô cảm trước cảnh ba đồng đội của họ đang lâm bệnh nặng, bị một số tù binh khác ném ra khỏi lều và bị bỏ mặc cho đến chết. Tại sao họ lại bàng quan như vậy? Meyer lý giải, bởi vì họ cho rằng đó không phải chuyện của họ. Mối liên hệ giữa những con người này đã hoàn toàn bị cắt đứt. Bao nhiêu thâm tình trước đây đã bị lãng quên. Giờ đây, họ chẳng còn chút ý niệm gì về tình bạn, tình đồng đội một thời từng gắn kết họ với nhau. Nhưng có thể nói, chiến thuật ngăn chặn sự hỗ trợ của cảm xúc tích cực cùng với việc nhận chìm tù binh trong biển suy tư tiêu cực mới chính là đỉnh điểm của cuộc chiến tranh đặc biệt này. Quân đội đối phương giữ lại hoặc thủ tiêu mọi thư từ có nội dung động viên, an ủi và chuyển tận tay các tù binh những bức thư báo tin người thân đã qua đời hoặc vợ nộp đơn ly dị. Thậm chí, các tù binh còn nhận được cả những hóa đơn quá hạn gửi từ Mỹ chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ ngày chúng được ký. Và ảnh hưởng của chiến thuật này thật khủng khiếp. Nhiều tù binh đã hoàn toàn tuyệt vọng khi cho rằng mình chẳng còn gì để phấn đấu và tồn tại. Mất niềm tin vào chính mình, người thân, tổ quốc và cũng không còn cả đức tin. Những tù binh này sa vào kiểu sống cô độc trong cảm xúc và tâm lý, điều mà từ xưa đến nay chưa người nào phải trải qua. Meyer kết luận. Nghiên cứu thái độ tích cực. Quả thật, câu chuyện đã gây một ấn tượng mạnh cho những ai được biết đến nó. Và thế là ông tôi cùng những đồng nghiệp đã quyết định tiến hành nghiên cứu vế trái của phương trình. Vấn đề được đặt ra là nếu con người có thể bị giết chết bởi sự lặp đi lặp lại của những trạng thái tình cảm tiêu cực, thì liệu họ có thể phấn chấn và thiết tha với cuộc sống hơn nhờ những cảm xúc tích cực hay không? Hay nói cách khác, cảm xúc tích cực có thể tác động mạnh hơn cảm xúc tiêu cực không? Đi tìm đáp án cho câu hỏi này đã dẫn đến sự ra đời của học thuyết cái gáo và chiếc xô. Học thuyết này dựa trên những nguyên tắc sau đây. Mỗi người đều có một chiếc xô cảm xúc vô hình. Ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi chiếc xô đầy tràn và cảm giác tồi tệ nhất khi nó trống rỗng. Mỗi người cũng có một cái gáo vô hình. Mỗi lần tiếp xúc với ai đó, ta dùng cái gáo ấy để đổ đầy hoặc làm vơi đi chiếc xô của người khác. Mỗi khi quyết định làm đầy chiếc xô người khác, nghĩa là ta cũng đang làm đầy chiếc xô của chính mình. Trong hơn 50 năm qua, học thuyết cái gáo và chiếc xô đã được hàng triệu người trên thế giới nghiên cứu, ứng dụng và công nhận. Và ngay từ bây giờ, bạn cũng có thể vận dụng học thuyết này vào cuộc sống của mình để cảm nhận những điều khác biệt mà nó đem lại. Chương 2. Cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực và năng suất lao động. Mỗi tương tác trong cuộc sống, dù là tích cực hay tiêu cực, cũng đều để lại những ảnh hưởng nhất định đối với cảm xúc và thái độ hàng ngày của chúng ta. Đó có thể chỉ là những câu chuyện thường ngày của cuộc sống và cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng đừng vì thế mà xem thường chúng. Cảm xúc tiêu cực tuy không lấy đi sự sống, nhưng nó có thể bào mòn niềm vui và nghị lực sống của mỗi người. Nhưng may mắn thay, cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những cảm xúc tích cực giúp ta vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như chúng ta đã biết, cuộc sống của con người được định hình thông qua những mối quan hệ tương tác trong xã hội. Để cân bằng cuộc sống, mỗi người phải tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình. Và một trong những khía cạnh chúng ta cần quan tâm đầu tiên, đó là thái độ làm việc nơi công sở. Công sở và chiến thuật khen ngợi. Hai yếu tố quan trọng góp phần làm thăng hoa cảm xúc tích cực tại công sở chính là công nhận và ngợi ca. Quả thật, nghiên cứu về đề tài này, một nhóm điều tra đã tiến hành khảo sát hơn 4 triệu nhân viên thuộc 10.000 cơ quan của 30 ngành nghề khác nhau trên thế giới. Khi tìm hiểu về những trường hợp thường xuyên được thừa nhận và khen ngợi, họ nhận thấy hầu hết những nhân viên này đều có các đặc điểm như sau. Gia tăng năng suất lao động cá nhân, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, có xu hướng gắn bó lâu dài với công việc hiện tại, được khách hàng đánh giá cao và hài lòng về thái độ ứng xử, có tỷ lệ an toàn lao động cao và ít gặp rủi ro trong công việc. Bây giờ, bạn hãy nhớ lại lần gần đây nhất và mức độ cao nhất mà mình được công nhận và khen ngợi tại công sở. Hẳn đó đã khiến bạn yêu cơ quan mình hơn và năng suất làm việc của bạn sau đó cũng cao hơn. Quả thật, sự thừa nhận tài năng và khen ngợi thành quả có thể nhanh chóng đem lại sự khác biệt về môi trường làm việc của mọi công ty. Không những vậy, một cá nhân cũng có thể đem đến sự khác biệt này bằng cách thường xuyên mang lại cảm xúc tích cực cho cả tập thể. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nếu người lãnh đạo biết chia sẻ cảm xúc tích cực, thì không những xây dựng được tập thể đoàn kết trong công việc, mà còn khiến cho họ làm việc với tâm trạng hăng hái hơn, cảm nhận công việc thú vị hơn, và năng suất lao động cũng từ đó được nâng cao hơn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã được tiếp xúc với Ken, giám đốc điều hành của một công ty có quy mô hoạt động khá lớn. Ken cho biết, khen ngợi và động viên chính là bí quyết lãnh đạo của ông. Trong những chuyến công tác tại các chi nhánh, ông thường ghé thăm các văn phòng địa phương và mục đích không phải để đột kích, thăm dò nhân viên hay gặp gỡ đơn thuần khối quản lý. Ý định của ông là truyền sinh lực cho tất cả các nhân viên đang làm việc tại đó. Để kịp thời khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, Ken thường tìm hiểu về những thành tích mà họ đã đạt được trong thời gian gần đây. Ông ân cần thăm hỏi những cá nhân này và chân thành chúc mừng họ. Không chỉ chú trọng đến hiệu quả công việc, Ken còn quan tâm đến cả đời sống sinh hoạt của mỗi cá nhân như cưới vợ, sinh con. Ông thường nói với nhân viên của mình, mọi người thường hay nói tốt về anh đấy, anh bạn ạ. Điều khiến Ken cảm thấy hài lòng nhất khi truyền cảm xúc tích cực cho nhân viên của mình là ông được chứng kiến sức sống và niềm hăng say lao động ngập tràn công ty, nơi ông đã dày công xây dựng. Ken nhận ra rằng, những cuộc chuyện trò ngắn ngủi không những giúp ông thắp sáng một văn phòng làm việc, mà còn có thể làm thăng hoa những giá trị tốt đẹp ở mỗi cá nhân. Tôi nghiệm ra rằng, khen ngợi và động viên chính là nghệ thuật lãnh đạo kỳ diệu và cực kỳ hiệu quả. Ken tâm sự. Quả thật, với nghệ thuật lãnh đạo này, Ken đã tập hợp quanh mình hàng ngàn nhân viên, những người luôn sẵn sàng nghe theo những lời chỉ dẫn cũng như động viên của ông. Lý do bỏ việc hàng đầu. Nhân viên cảm thấy không được trân trọng và đánh giá đúng năng lực. Triệt tiêu năng suất lao động. Hiện nay có một sự thật đáng buồn là đa số chúng ta đều không nhận được và cũng không dành cho người khác sự trân trọng và khen ngợi xứng đáng. Hậu quả của nó là sự hứng thú trong công việc giảm sút và thậm chí nhiều người còn chẳng hề để tâm vào công việc họ đang làm. Theo số liệu thống kê của Cục Lao động Hoa Kỳ, nguyên nhân chủ yếu khiến nhân viên bỏ việc chính là vì họ cảm thấy mình không được trân trọng và đánh giá đúng mức. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Một nghiên cứu được tiến hành ở các nhân viên ngành y tế cho thấy, khi phải làm việc với những lãnh đạo mà họ không thích, huyết áp của nhân viên tăng lên đáng kể. Theo George Feldman, một nhà khoa học người Anh, Kiểu căng thẳng trong quan hệ với lãnh đạo như vậy có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Feldman còn cho biết thêm, nói chung trong lúc làm việc với lãnh đạo, huyết áp của mọi nhân viên đều tăng lên đáng kể. Nhưng những ai phải làm việc lâu dài với cấp trên mà mình không thích thì nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao vì huyết áp của họ luôn cao hơn người bình thường. Khi đề cập đến năng suất làm việc, Feldman cho rằng nếu nhân viên nào có thái độ làm việc quá tiêu cực thì nên nghỉ ở nhà. Điều đó không những tốt cho cá nhân họ mà còn đem lại lợi ích cho tập thể. Bởi vì nếu đến cơ quan với thái độ đó, họ có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến năng suất làm việc của mọi người. Hẳn chúng ta đều đã từng trải qua hoặc nhìn thấy những người cứ đi tới đi lui trong công ty với một dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt thì thẫn thờ, hoặc làm cho những đồng nghiệp khác phân tâm vì những lời ta thán của họ và những câu chuyện không đầu không cuối. Làm việc với người quản lý kém có thể làm tăng 33% nguy cơ đột quỵ. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng chỉ tính riêng ở Mỹ có khoảng hơn 22 triệu nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực hoặc tích cực bất hợp tác. Thái độ tiêu cực này không chỉ làm giảm sút tinh thần làm việc mà còn để lại những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế. Theo tính toán, mỗi năm nền kinh tế Mỹ thiệt hại từ 250 đến 300 tỷ USD chính vì sự giảm sút của năng suất lao động. Nếu tính cả tai nạn lao động, bệnh tật, thất nghiệp và gian lận, con số này có thể vượt qua 1.000 tỷ USD, tức gần 10% tổng thu nhập quốc nội GDP của Mỹ trong một năm trời. Nhưng thiệt hại này không chỉ diễn ra ở riêng nước Mỹ. Nó là phí tổn có thật ở mọi quốc gia, mọi ngành nghề và mọi tổ chức với mức độ cao thấp khác nhau. Cũng xin nói rõ với quý độc giả rằng, chúng tôi đã rất thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng khi tiếp cận những số liệu này. Quả thật ban đầu, ý định của chúng tôi là chỉ đề cập đến ảnh hưởng trực tiếp của nhân viên có thái độ bất hợp tác ở công sở mà thôi. Chúng tôi muốn định lượng mức tăng trưởng hoặc thiệt hại về năng suất của từng nhân viên. Trong quá trình phân tích dữ liệu, chúng tôi cũng cố gắng giả định rằng khi không tích cực tham gia vào công việc của công ty, thì đa số các nhân viên thường ngồi tại bàn làm việc của mình và không gây ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng giả thuyết này rất khó xảy ra vì trên thực tế những nhân viên này thường làm nhiều việc khiến cho người khác bị mất tập trung và giảm năng suất theo họ. Chỉ tính riêng tại Mỹ, thái độ làm việc tiêu cực đã gây thất thoát từ 250 đến 300 tỷ USD hàng năm. Sa sút tinh thần. Bất kỳ hành động tiêu cực nào cũng có thể khiến cho người chịu đựng đó cảm thấy bị thương tổn. Hãy theo dõi câu chuyện của Laura dưới đây và nhớ xem có bao giờ bạn bị rơi vào tình thế như cô ấy không? Đó là buổi thuyết trình của công ty tôi. Khi ấy tôi đang đứng ở đầu bàn chủ tọa và chuẩn bị bước vào phần quan trọng nhất của bài thuyết trình mà tôi đã chuẩn bị cẩn thận sau hai đêm thức trắng. Quả thật tôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào bài viết này và hy vọng nó sẽ tạo được ấn tượng tốt với ban giám đốc cũng như đồng nghiệp. Thế nhưng khi mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ, thì đột nhiên một sự cố kỹ thuật xảy ra và mọi người bắt đầu nói chuyện riêng. Trong lúc chờ đợi, tình cờ tôi nghe thấy Mike thì thầm với Beth rằng vẻ mặt tôi giống như đêm qua đã đi chơi về quá khuya ấy. Dù cố gắng giữ điềm tĩnh, nhưng quả thật lúc đó tôi giận sôi người lên, chỉ muốn chạy ngay lại và đợn cho anh ta một trận. Khi sự cố đã được khắc phục, mọi người tập trung trở lại và tôi tiếp tục buổi thuyết trình mà lòng trào dâng một cảm giác bất an. Tôi tự hỏi, phải chăng bài thuyết trình của mình quá nhàm chán nên mọi người không muốn nghe tiếp phần sau, hay là do vẻ mặt thiếu ngủ của mình khiến họ chẳng tin tưởng. Cuối cùng có lẽ vì thấy tôi căng thẳng quá, giám đốc bèn yêu cầu mọi người chú ý. Nhưng sự thật thì lời ông nói chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Dường như Laura đang giận đó, đề nghị tất cả cố tập trung nào. Tôi chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Vậy là mọi nỗ lực và niềm tin tôi dồn vào buổi thuyết trình hôm đó tan biến hết. Sau đó công việc đối với tôi gần như mất hết ý nghĩa. Nó chỉ còn là một sự trượt dốc mà thôi. Có lẽ bạn cũng đã từng trải qua những tình huống tương tự như vậy. Mọi việc bỗng nhiên trở nên rối tung và nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, dù bạn đã cố gắng hết sức. Lúc đó hẳn bạn đã có cảm giác mọi người xung quanh đang chiếu tướng mình, và chính bạn cũng bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Quả thật khi chiếc xô cảm xúc tích cực bị vơi đi, chúng ta rất dễ sa sút tinh thần. Kết quả của việc sa sút tinh thần này khiến bạn cảm thấy chán nản và hiệu suất làm việc của bạn cũng kém đi rõ rệt. Không những vậy, mọi người xung quanh còn có nguy cơ phải gánh chịu số phận như bạn khi những cảm xúc tích cực trong họ theo phản ứng của bạn mà hao mòn dần. Trên thực tế, cảm xúc tiêu cực thường dễ lây lan và rất khó che giấu. Do vậy, chỉ cần một vài cá nhân mang cảm xúc này cũng đủ khiến không khí làm việc của cả công ty căng thẳng. Trò chuyện với chúng tôi, một người quản lý tâm sự rằng dù đã thử áp dụng biện pháp thuyên chuyển những người có vấn đề sang bộ phận khác để làm dịu tình hình, nhưng mọi chuyện vẫn không ổn, vì đi đến đâu họ cũng mang theo thái độ tiêu cực của mình. Có thể nói, nhân viên mang cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho không khí công sở nặng nề và tiêu điều như quang cảnh một thành phố ven biển vừa bị cơn bão đi qua. Khách hàng Phật ý. Có thể khẳng định rằng khi tinh thần tích cực của tập thể liên tục bị bào mòn, không những năng suất lao động của nhân viên bị sút giảm mà lợi nhuận chung của công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, các công ty này còn phải đối mặt với tình trạng gia tăng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, tai nạn lao động, trong khi mức độ hài lòng của khách hàng cũng như tinh thần sáng tạo và chất lượng công việc lại giảm sút hẳn đi. Quả thật, nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực thường khiến khách hàng phật lòng và tránh xa. Đã bao giờ bạn cảm thấy thất vọng sau khi gọi điện đến phòng dịch vụ khách hàng chưa? Nếu đã từng trải qua cảm giác này, hẳn sau đó bạn sẽ tự nhủ, chắc chắn mình sẽ không bao giờ sử dụng dịch vụ hay mua bán gì với công ty này nữa. Trong trường hợp quá giận dữ, bạn có thể sẽ đem chuyện chẳng vui này kể với nhiều người và không quên khuyên họ nên chuyển sang hợp tác với công ty khác. Như vậy, hậu quả mà nhân viên có thái độ tiêu cực gây ra cho công ty của họ thật là khó lường. Nhân viên có thái độ tiêu cực có thể làm khách hàng phật lòng và khiến họ tránh xa mãi mãi. Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của nhân viên đối với khách hàng, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 4.583 nhân viên của một trung tâm điện thoại thuộc một công ty viễn thông lớn. Kết quả cho thấy, cứ 10 nhân viên thì có 3 người khiến mọi khách hàng nói chuyện với họ gác máy và không bao giờ gọi điện thoại đến trung tâm nữa. Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng vì những nhân viên này đang đánh mất hình ảnh và thái độ tích cực mà công ty họ tạo dựng bấy lâu nay. Vì vậy, có ý kiến cho rằng có lẽ công ty ấy nên trả lương để 3 nhân viên kia ở nhà thì tốt hơn. Nhưng may mắn thay, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy 7 nhân viên còn lại thường biết cách tạo cảm tình và giữ khách hàng trong những cuộc chuyện trò của họ. Họ biết cách lắng nghe và giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng. Họ đã đem đến cho khách hàng cảm giác được quan tâm và trân trọng. Hy vọng bạn cũng đã từng được trò chuyện với những nhân viên như vậy, và hẳn bạn đã cảm thấy rất hài lòng, phải vậy không? Mặt trái của sự khen thưởng hình thức. Có một thực tế mà các nhà quản lý nên lưu ý trong quá trình điều hành công việc của mình là khen ngợi tại công sở là chuyện hiếm hoi. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi tới 65% nhân viên cho rằng nỗ lực và thành quả lao động của họ trong năm qua không được thừa nhận đúng mức. Tất nhiên sẽ chẳng có ai bảo mình phải chịu đựng tình trạng được khen ngợi quá nhiều bao giờ. Điều này lý giải tại sao nhiều nhân viên chẳng mấy chú tâm vào công việc. Con người luôn mong muốn được công nhận và khen ngợi, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng có được điều họ chờ đợi. Và kết quả là họ gây thiệt hại cho chính công ty họ đang làm việc. Có 65% nhân viên cho rằng nỗ lực và thành quả của họ tại công sở không được công nhận đúng mức. Thông thường để công nhận thành tích của nhân viên và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể, các công ty áp dụng phương pháp thưởng theo tháng hoặc quý với chương trình nhân viên gương mẫu của tháng. Trong một vài tháng đầu, chương trình này tỏ ra khá hiệu quả. Với thành tích xuất sắc, một số nhân viên thật sự xứng đáng được tập thể công nhận và khen ngợi. Thế nhưng sau một thời gian, bộ phận quản lý phải trăn trở với câu hỏi: ai sẽ là nhân viên gương mẫu tiếp theo đây? Khi ban giám đốc công ty đã xét duyệt, người quản lý sẽ đáp ứng trước tập thể và nói những điều tốt đẹp, có khi không đúng sự thật cho lắm, về người vừa vinh dự nhận được giải thưởng này. Khi mọi việc kết thúc, cả người nhận lẫn người trao giải đều có cảm giác như mình vừa diễn xong một màn kịch. Kết quả là tất cả mọi người, dù tài năng và thành tích của họ như thế nào, cuối cùng cũng sẽ nhận được danh hiệu nhân viên gương mẫu của tháng. Nhân viên có tinh thần làm việc kém nhất đương nhiên sẽ là người được công nhận sau cùng. Cuối cùng thì ai cũng được thấy nụ cười rạng rỡ của mình trên bảng thành tích của công ty. Có lẽ đến đây bạn sẽ hỏi, có cần thiết phải làm như vậy không? Và tất nhiên tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời. Tuy vậy, trên thực tế, vẫn có một số công ty áp dụng nhiều chính sách khen thưởng xứng đáng, phù hợp. Và kết quả là họ đã kịp thời khích lệ tinh thần của nhân viên, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. Triết gia William James từng cho rằng, khát vọng lớn nhất của con người là được đánh giá và công nhận đúng mức. Không chỉ thế, việc tăng cường cảm xúc tích cực một cách chân thành và có ý nghĩa còn làm thăng hoa tinh thần làm việc của cả tập thể. Khi người quản lý và nhân viên chủ động truyền cho nhau cảm xúc tích cực, dù ở mức độ nào đi chăng nữa, sự khác biệt cũng sẽ được tạo ra trong môi trường làm việc của họ. Không cần tốn quá nhiều công sức, chỉ cần một chút sáng kiến, bạn cũng có thể tạo nên sự khác biệt này một cách dễ dàng. Chương 3. Mọi khoảnh khắc đều quan trọng. Trong nhịp sống hối hả, dường như đa số chúng ta chẳng còn thời gian để suy ngẫm về tầm quan trọng của những lần gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra trong cuộc sống thường ngày đối với bản thân mình. Có thể chúng ta không để ý, nhưng những khoảnh khắc này thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi người. Chúng là những cột mốc quan trọng có khả năng biến đổi cuộc đời ta chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Câu chuyện của Tammy, một người mẹ đơn thân với ba con nhỏ, là một minh chứng. Hầu như mỗi ngày mới của tôi đều bắt đầu bằng sự vội vã. Hôm đó, tôi gặp vấn đề với bữa sáng của các con khi đang chuẩn bị đi làm. Trong khi hai đứa con lớn đã biết thông cảm với mẹ khi đồng ý ăn ngũ cốc, thì đứa út mới lên 6 nhất định đòi ăn bơ đậu phộng và chuối với bánh mì nướng. Cuối cùng, tôi cũng nướng một lát bánh cho bé, rồi cả ba mẹ con vội vã ăn cho kịp giờ. Thế nhưng, do bất cẩn, bé chỉ mới ăn được một miếng thì làm rơi tất cả xuống sàn. Tôi đờ người ra nhìn bơ đậu phộng bắn tung tóe. Đứa anh lớn thốt lên, em lại quậy nữa rồi. Và cô chị cũng thêm vào, kìa, đó là thức ăn của em mà. Tôi chán nản, chỉ còn biết bảo bé, lần sau con phải cẩn thận hơn. Bạn có hình dung được cảm giác của đứa bé nhỏ nhất lúc đó sẽ như thế nào không? Mọi chuyện sẽ ra sao nếu người mẹ biết cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân và nói với con những lời động viên tích cực thay vì chỉ trích lỗi của bé? Chúng ta hãy theo dõi tiếp câu chuyện để xem điều gì sẽ xảy ra sau đó với Tammy. Cuối cùng, tôi cũng đưa ba đứa con đến trường kịp giờ. Khi vào bãi đậu xe của cơ quan sát thấy dãy trước còn chỗ trống, thế là tôi nhấn ga để lái xe vào. Nhưng đúng lúc tôi tới gần thì có người cũng làm tương tự như vậy. Dù biết mình đến trước, nhưng tôi vẫn vẫy tay lịch sự ra hiệu nhường chỗ cho người phụ nữ ấy. Phần mình, tôi tìm cách lùi lại dãy sau. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi tôi bước vào cơ quan. Người phụ nữ đó đã đứng đợi sẵn giữ cánh cửa mời tôi bước vào. Chị giới thiệu về mình rồi cảm ơn tôi. Cả hai còn đứng lại chuyện trò với nhau trong giây lát. Với cuộc chuyện trò này, chiếc xô cảm xúc tích cực của cả hai người phụ nữ đã được làm đầy. Tammy tiếp tục câu chuyện của cô. Tôi vào cơ quan, ngồi xuống bàn làm việc của mình, rồi mở lịch xem những việc cần làm trong ngày. 10 giờ xét duyệt thi đua với Bill. Tôi cảm thấy choáng váng khi đọc dòng chữ này và thật lòng chỉ muốn nghỉ việc hôm nay. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ mấy ngày trước, sếp tôi, ông Bill, đã phỏng vấn những đồng nghiệp cùng phòng về biểu hiện của tôi trong thời gian gần đây. Và đó hẳn là lý do của cuộc gặp hôm nay. Bill tiếp chuyện tôi bằng danh sách với 8 yêu cầu mà tôi cần thực hiện để cải thiện thành tích của mình trong quý sau. Thế nhưng, mặc dù đã biết tuần vừa rồi tôi đã làm hơn 70 tiếng để kịp hoàn thành một đề xuất quan trọng cho công ty, ông đã không hề nhắc đến những đóng góp và nỗ lực đó. Cảm giác thất vọng thường ngày lại vây lấy tôi. Tôi rời văn phòng của sếp trong tâm trạng chán nản và tự hỏi tại sao mình vẫn còn làm việc ở đây nhỉ? Chỉ trong một thời gian ngắn, Bill đã rút cạn chiếc xô cảm xúc tích cực của Tammy. Cô tiếp tục. Sau đó, khi đi dọc hành lang trở về, tôi tình cờ gặp Karen, một thành viên của ban giám đốc công ty. Tuần trước, hai chúng tôi đã có dịp làm việc cùng nhau và cùng hoàn tất đề xuất quan trọng mà tôi đã nói. Khi thấy tôi bước tới, Karen đi chậm lại và vui vẻ nói: "Chào Tammy, phần kết luận trong đề xuất chị em mình hoàn thành vừa rồi rất tuyệt đấy." Tôi ngạc nhiên khi thấy Karen vẫn còn nhớ tên mình. Ở công ty, mọi người thường gọi tôi là Tamara, trong khi tôi chẳng thích cái tên ấy chút nào. Nếu Karen chỉ chào xã giao với câu nói ngắn gọn là chào Tammy, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Karen đã dành cho Tammy lời khen rất ý nghĩa và kịp thời khiến cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp hơn trong nháy mắt Tammy. Chiếc xô cảm xúc tích cực của Tammy nhanh chóng trở lại tràn đầy. Điều thú vị là Karen hầu như không hình dung hết được mức độ ảnh hưởng tích cực trong lời nhận xét của mình đối với cô bạn đồng nghiệp. Môi trường văn hóa tiêu cực. Hầu hết chúng ta đều muốn đón nhận những cảm xúc tích cực trong cuộc sống. Ta luôn hy vọng được trải qua những giây phút tuyệt vời như điều mà Tammy đã có được trong cuộc chuyện trò ngắn ngủi với Karen. Và hẳn cũng như cô ấy, chẳng ai đợi chờ những cuộc gặp gỡ theo kiểu bình xét thi đua vẫn thường diễn ra chút nào. Tham gia vào cuộc điều tra của chúng tôi, có đến 99 trong 100 người được phỏng vấn cho rằng họ muốn làm việc cùng những đồng nghiệp tích cực, và 9 trên 10 người khẳng định mình làm việc hiệu quả hơn khi xung quanh có những người tích cực như vậy. Chính trong 10 người khẳng định mình làm việc hiệu quả hơn khi xung quanh có những đồng nghiệp tích cực. Nhưng mơ ước được làm việc trong môi trường tích cực chưa phải là tất cả. Chúng ta sống trong một nền văn hóa mà việc chỉ trích sai lầm người khác thường dễ dàng hơn việc khen ngợi khi họ thành công. Dù không ai chủ tâm làm cho cuộc sống trở nên nặng nề, nhưng những thói quen này đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống và khiến không ít người cảm thấy mỏi mệt. Nếu để tâm quan sát, bạn sẽ nhận ra rằng việc chú trọng vào lỗi lầm thể hiện rõ nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Thay vì vui mừng đón nhận tố chất đặc biệt của con em mình, hầu hết các bậc phụ huynh chỉ lo hướng con họ vào những khuôn mẫu định sẵn. Dù cha mẹ nào cũng chỉ muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng thực chất, những khuôn mẫu vô hình này đã từng bước giết đi cái tính, sức sáng tạo ở mỗi trẻ em, đồng thời khuyến khích sự phục tùng tuyệt đối ở các bé. Để củng cố cho lối tư duy tích cực này, chương trình giáo dục của chúng ta hiện nay hầu như chỉ chú trọng vào những kiến thức phần cứng và buộc mọi học sinh phải học theo, bất kể sở thích hay năng khiếu của các em là gì. Khi một học sinh học xuất sắc riêng một môn và được điểm A môn đó, kết quả sẽ như thế nào? Thay vì nhìn nhận và hỗ trợ để em phát huy thế mạnh của mình, thầy cô và cha mẹ em lại bỏ qua điểm A đó mà tập trung vào những điểm số thấp hơn trong sổ liên lạc. Hiếm có lời khen tặng đặc biệt nào của thầy hiệu trưởng hay giáo viên phụ trách dành cho học sinh khi em đó đạt được điểm tốt. Gần đây, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành cuộc thăm dò về mức độ chú ý của các bậc phụ huynh về điểm số mà con em họ đạt được ở trường. Đáng chú ý là cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Câu hỏi đặt ra cho các bậc phụ huynh là: con bạn đem về điểm số như sau: Anh văn A, xã hội học A, sinh học C, đại số F. Bạn sẽ chú ý đến điểm nào nhất? Phần đông các bậc phụ huynh ở mọi quốc gia đều tập trung vào điểm F. Thật đáng buồn, thay vì cố gắng tìm kiếm biện pháp tối ưu cho sự phát triển của con em mình, hầu hết các bậc phụ huynh đều luẩn quẩn với câu hỏi: thế này thì làm sao con mình vào đại học được chứ? Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua điểm F môn đại số. Vấn đề là tại sao ta không bắt đầu bằng cái nhìn tích cực với điểm A trước khi suy tính cách cải thiện điểm F. Nếu các bậc phụ huynh chịu khó nhìn nhận mọi chuyện với thái độ tích cực, thì hẳn giữa bố mẹ và con cái sẽ có những cuộc nói chuyện về học hành hiệu quả hơn. Chúng ta thường cho rằng khi ra trường, tất cả sinh viên đều có cơ hội làm những gì họ muốn. Nhưng có đúng đây là thời gian để họ theo đuổi những hoài bão vĩ đại? Thật đáng tiếc là điều này chỉ đúng với một số ít người mà thôi. Đa số giới trẻ ngày nay không được chọn lựa nghề nghiệp theo đúng nguyện vọng, năng khiếu hay sở trường của họ. Hẳn bạn sẽ đồng tình với những nhận định này, vì có thể bạn cũng đã từng trải qua những điều tương tự như vậy. Ban đầu, bạn được tuyển dụng theo nhu cầu chung của công ty. Sau đó, bạn buộc phải thay đổi bản thân để thích hợp với nhiệm vụ được giao. Nếu tỏ ra không thích ứng tốt, có thể bạn sẽ phải trải qua một chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực. Phương pháp lấy cái yếu làm gốc như thế này, theo ta suốt cuộc đời, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới khi đi làm. Một cuộc nghiên cứu bị bỏ qua. Những năm 20 của thế kỷ trước, lĩnh vực giáo dục và tâm lý học đã bỏ qua một cuộc nghiên cứu quan trọng. Cuộc nghiên cứu mà kết quả và ý nghĩa của nó lẽ ra đã có thể thay đổi trọng tâm của việc tìm hiểu về con người sau này. Và ngày nay, dường như chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả từ sơ suất tưởng chừng như vô hại này. Năm 1925, tiến sĩ Elizabeth Hullock thực hiện một cuộc nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng từ nhận xét của giáo viên đối với các em học sinh lớp 4 và lớp 6 trong môn toán. Hullock muốn biết khen ngợi, phê bình hay bỏ qua sai sót liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập của các em. Cuộc nghiên cứu tiến hành trong 5 ngày và kết quả của nó được thể hiện ở số bài toán mỗi em giải đáp và được giáo viên nhận xét sau từng ngày. Học sinh ở nhóm thứ nhất được giáo viên gọi tên và khen ngợi trước cả lớp vì làm bài tốt và đạt điểm cao. Nhóm tiếp theo, học sinh cũng được gọi tên trước tập thể nhưng bị phê bình vì làm bài tệ. Nhóm thứ ba, các Các em không được nhắc tới, dù vẫn ngồi nghe giáo viên khen ngợi hay trách mắng các bạn khác. Nhóm thứ tư là nhóm đối chứng, được chuyển sang một phòng học khác sau khi các em làm xong bài kiểm tra thứ nhất, cũng chung đề như các bạn nhóm khác, nhưng kết quả bài làm không được đánh giá. Nhóm khen ngợi và phê bình làm bài tốt hơn sau ngày đầu tiên, nhưng rồi thành tích học tập của các em thay đổi một cách đột ngột. Điểm kiểm tra của những em bị phê bình xuống thấp đáng kể. Và đến ngày thứ ba, thứ tư, sức học của các em chỉ còn bằng với những em không được giáo viên nhận xét. Trái lại, sang ngày thứ hai, nhóm được khen ngợi, cải thiện điểm số rất ấn tượng và các em tiếp tục duy trì thành tích này cho đến khi đợt nghiên cứu kết thúc. Qua 5 ngày nghiên cứu, kết quả cho thấy nhóm được khen đã đạt được thành tích học tập vượt trội hẳn các nhóm còn lại. Điều đó thể hiện rất rõ qua số liệu sau. Nhóm được khen 71%, nhóm bị phê bình 19% và nhóm không được nhận xét 5%. Với kết quả này, có lẽ bạn nghĩ rằng cuộc nghiên cứu đã gây xôn xao giới tâm lý học và giáo dục. Thế nhưng thật đáng buồn là thực tế lại không được như vậy. Chỉ trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu mới bắt đầu quan tâm đến mức độ ảnh hưởng của những giây phút tích cực đối với cuộc sống con người. Vậy là cuối cùng, trọng tâm nghiên cứu tâm lý cũng bắt đầu được thay đổi. Nghiên cứu tâm lý tích cực. Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu tâm lý hàng đầu thế giới đã và đang dành trọn sự nghiệp của mình để nghiên cứu về tác động của những cảm xúc tích cực đối với con người. Đây là kết quả của phong trào nghiên cứu tâm lý học tích cực, nghiên cứu về những hành vi chuẩn mực của con người. Sau khi xem xét lại kết quả nghiên cứu của cả một thập kỷ về cảm xúc tiêu cực, nhiều nhà khoa học đã nhận thấy rằng phương pháp nghiên cứu này thật sự không ổn. Những nghiên cứu gần đây cho thấy cảm xúc tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn khiến tuổi thọ của chúng ta bị tổn hại đáng kể. Chúng ta đã biết một cá nhân tiêu cực có thể gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của cả một tập thể. Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực còn có thể hủy hoại các mối quan hệ xã hội, tình cảm gia đình và cả sự nghiệp của mỗi người. Trong khi đó, nghiên cứu gần đây đưa ra kết luận, cảm xúc tích cực là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Cảm xúc tích cực không chỉ giúp con người cải thiện sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, mà nó còn có tác dụng như một tấm đệm giúp chúng ta giảm sốc khi gặp phải phiền não và bệnh tật. Hàng ngàn khoảnh khắc quan trọng mỗi ngày. Theo Daniel Kahneman, một nhà khoa học người Mỹ từng đoạt giải Nobel năm 2002, trong một ngày hoạt động bình thường, chúng ta trải nghiệm khoảng 20.000 khoảnh khắc riêng tư, và mỗi khoảnh khắc chỉ kéo dài khoảng vài giây. Nếu chúng ta nhớ lại những điều gây ấn tượng mạnh với mình, tức là cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực, ta sẽ thấy rằng hình ảnh ấy thực chất là ký ức về một thời điểm cụ thể nào đó trong ngày. Ta thường có ấn tượng mạnh với những thời khắc đặc biệt, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, và ít khi nghĩ đến những điều mang tính trung lập. Đôi khi một khoảnh khắc cũng có thể khiến cuộc đời ta thay đổi mãi mãi. Mỗi ngày con người có khoảng 20.000 khoảnh khắc riêng tư. Cách đây không lâu, trong một chương trình truyền hình của Mỹ có tên là Today, phóng viên Katie Couric đã phỏng vấn Brian Bennett, một chàng trai sớm chịu bất hạnh cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần. Khi còn đi học, Brian là một học sinh cá biệt và thường xuyên bị kỷ luật. Nhưng hiện nay anh là người thành đạt và có một cuộc sống khá ổn định. Điều gì đã khiến anh thay đổi thái độ sống của mình vậy? Couric hỏi. Giây phút quyết định đời tôi là lúc cô giáo tiểu học nói với tôi rằng cô thật lòng quan tâm và rất tin tưởng vào khả năng của tôi. Brian đáp, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ cảm động khi nhắc đến hồi ức đặc biệt của mình. Như vậy, có thể thấy, chỉ với một câu nói ý nghĩa và đúng lúc, cô giáo của Bennett đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời anh. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã được tiếp xúc với Christine, cố vấn quản lý của một công ty. Khi nghe chúng tôi hỏi, sự công nhận lớn nhất chị đạt được là gì? Là ba chữ trong một bức email. Christine trả lời nhanh chóng. Sau đó Christine kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cảm động của chị. Khi mẹ chị mất, một đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm mà bấy lâu chị ngưỡng mộ đã viết cho chị một bức email rất đặc biệt. Bức thư đó kết thúc như sau. Lúc sinh thời, mẹ cháu đã rất tự hào về cháu. Bây giờ, bác cũng thế. Ba chữ đơn giản ấy có ý nghĩa hơn bất cứ sự khen thưởng nào mà Christine giành được trong đời. Tỷ lệ thần kỳ. Dĩ nhiên cuộc sống của chúng ta thường có rất ít khoảnh khắc đặc biệt có thể đem lại những ảnh hưởng sâu sắc như vậy. Nhưng những tương tác khác cũng không kém phần quan trọng. Các chuyên gia về tâm lý học tích cực cho rằng tần suất của những hành động tích cực, dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng đều mang tính quyết định. Những nghiên cứu ban đầu của John Gottman về hôn nhân cho thấy tỷ lệ thần kỳ trong đời sống của các cặp vợ chồng là 5:1, tức là 5 tương tác tích cực so với 1 tương tác tiêu cực. Theo ông, những cuộc hôn nhân có tỷ lệ tương tác giữa các cặp vợ chồng đạt mức 5:1 này thường hạnh phúc và bền vững hơn những cặp chỉ đạt tỷ lệ 1:1. Trong một nghiên cứu thú vị khác, Gottman đã hợp tác với 2 nhà toán học nhằm kiểm tra số liệu này. Bắt đầu từ năm 1992, các nhà khoa học này chọn 700 cặp vợ chồng vừa đăng ký kết hôn và tiến hành quay phim cuộc chuyện trò của họ trong vòng 15 phút, rồi đếm số lần tương tác tích cực và tiêu cực qua câu chuyện ấy. Sau đó căn cứ vào tỷ lệ 5:1, họ dự đoán đôi vợ chồng ấy sẽ chung sống lâu dài hay nhanh chóng tan vỡ. 10 năm sau, Gottman cùng những cộng sự tiến hành kiểm tra dự toán ban đầu để xem chúng chính xác đến đâu. Kết quả thật kinh ngạc, dự đoán về những đôi sẽ tan vỡ đạt mức chính xác tới 94%, chỉ căn cứ vào 15 phút chuyện trò giữa họ. Tỷ lệ thần kỳ trong giao tiếp là 5:1, 5 tương tác tích cực so với 1 tương tác tiêu cực. Tỷ lệ này cũng rất quan trọng tại các công sở. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, tập thể nào có mức tương tác tích cực so với tiêu cực lớn hơn tỷ lệ 3:1 sẽ đạt năng suất lao động cao hơn so với những nhóm không đạt được mức này. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra tỷ lệ tích cực so với tiêu cực, hai nhà nghiên cứu Fredrickson và Lozada còn đưa ra kết luận về giới hạn trên của tỷ lệ này như sau. Nếu tỷ lệ cao hơn 13:1, mọi chuyện có thể sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Dù đang đề cập đến tác dụng của cảm xúc tích cực, nhưng chúng tôi không có ý khuyên bạn đọc bỏ qua cảm xúc tiêu cực cũng như những nhược điểm trong cuộc sống mỗi người. Cảm xúc tích cực phải căn cứ vào thực tế. Phương pháp Pollyanna có thể dẫn đến tinh thần lạc quan giả tạo. Không những không đem lại tác dụng gì, mà đôi lúc nó còn khiến chúng ta gặp nhiều phiền phức hơn. Thỉnh thoảng trong một số tình huống, chúng ta cần nhận thức được nhược điểm và sai lầm của bản thân để từ đó tìm cách khắc phục và học hỏi kinh nghiệm. Tuy vậy, trên thực tế, hầu như chúng ta không cần phải lo lắng về giới hạn trên của tỷ lệ này. Bởi cuộc sống của chúng ta nói riêng và ở mọi công sở nói chung, tỷ lệ tích cực so với tiêu cực hầu như chẳng bao giờ đạt được mức yêu cầu mà nó luôn cần được cải thiện. Quá nhiều cảm xúc tích cực cũng không phải là tốt. Tỷ lệ 13 tương tác tích cực so với 1 tương tác tiêu cực có thể làm giảm năng suất làm việc. Kéo dài tuổi thọ. Sau thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận. những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, giận dữ, thù địch không chỉ gây tổn hại về mặt thể chất mà còn để lại những tổn thương nghiêm trọng trong đời sống tinh thần của con người. Trong khi đó, cảm xúc tích cực có thể được ví như tấm đệm giảm sốc cho con người trước tác động của tình trạng sức khỏe xấu cũng như những nỗi muộn phiền trong cuộc sống. Không chỉ giúp hồi phục những tổn thương về mặt tâm lý hay bệnh tật một cách nhanh chóng, nó còn có thể nâng cao tuổi thọ mỗi người. Sau hơn 30 năm tiến hành khảo sát 839 bệnh nhân ở Bệnh viện Bayer, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa khả năng kéo dài tuổi thọ và tinh thần lạc quan của con người trước những biến cố cuộc đời. Đặc biệt khi khảo sát 180 nữ tu cao tuổi dòng Thiên Chúa Giáo, một nhóm nghiên cứu đã kết luận những người có cảm xúc tích cực sống thọ hơn hẳn người thường mang cảm xúc tiêu cực. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã được xem nhật ký những nữ tu này khi họ ở tuổi đôi mươi, sau đó thống kê tần số xuất hiện những cảm xúc tích cực, rồi đối chiếu với tỷ lệ tử vong của họ ở độ tuổi từ 75 đến 95. Kết quả của cuộc khảo sát này gây bất ngờ cho toàn bộ giới nghiên cứu tâm lý. Trung bình cuộc đời những nữ tu có cuộc sống lạc quan và trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực kéo dài thêm 10 năm. Ngạc nhiên hơn, trong thời gian tiến hành nghiên cứu, đã có 35 nữ tu qua đời, mà trong đó có tới 25 trường hợp thuộc nhóm ít cảm xúc tích cực. Hãy liên hệ đến tác hại của việc hút thuốc lá. Như chúng ta đã biết, hút thuốc lá làm giảm 5,5 năm tuổi thọ ở nam giới và 7 năm tuổi thọ ở phụ nữ. So sánh hai số liệu này, chúng ta có thể kết luận rằng cảm xúc tiêu cực gây tổn hại cho tuổi thọ con người nhiều hơn cả thuốc lá. Mặc dù y học chưa đưa ra khuyến cáo nào về tác hại của cảm xúc tiêu cực, nhưng từ kết quả trên đây, mỗi chúng ta nên tự biết cách bảo vệ bản thân bằng cách lựa chọn cho mình một thái độ sống tích cực và lạc quan hơn. Tăng cường cảm xúc tích cực có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. Ảnh hưởng đối với thể chất và tinh thần. Không những kéo dài tuổi thọ, cảm xúc tích cực còn có khả năng cải thiện cả trạng thái thể chất lẫn tinh thần của con người. Nghiên cứu ở những sinh viên trường đại học Harvard cho thấy, tùy vào cách nhìn nhận về những sự kiện diễn ra trong đời sống thường ngày của những sinh viên này như thế nào, bi quan hay lạc quan, mà có thể dự đoán tình trạng sức khỏe thể chất của họ trong nhiều năm tiếp theo. Cụ thể là, nếu hiện tại bạn có một cuộc sống tinh thần lạc quan, thì đó sẽ là nền tảng vững chắc cho sức khỏe thể chất của bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khác còn đưa ra kết luận, tinh thần lạc quan có thể giúp ngăn ngừa những chứng cảm mạo thông thường và rút ngắn thời gian bị bệnh. Theo kết quả phân tích huyết cầu, người lạc quan có nhiều tế bào T4, loại tế bào miễn dịch của cơ thể, hơn là những người bình thường. Ngoài ra, trung bình hàng năm, mỗi người bi quan phải đi khám bệnh từ 3 tới 5 lần, trong khi những người sống lạc quan ít phải đến gặp bác sĩ hơn. Rõ ràng, tăng cường cảm xúc tích cực trong cuộc sống còn giúp ta giảm chi phí cho các vấn đề về sức khỏe. Như vậy, có thể thấy rằng cảm xúc tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của con người. Còn những tương tác tâm lý đối với sức khỏe tinh thần của con người thì sao? Barbara Fredrickson, giám đốc trung tâm thí nghiệm cảm xúc tích cực và tâm sinh lý trường Đại học Michigan, đã có một thời gian dài nghiên cứu về đề tài này. Bà cho rằng cảm xúc tích cực không chỉ là dấu hiệu trạng thái tinh thần khỏe mạnh, nó còn cải thiện cơ chế phản ứng và đem đến tình trạng ổn định về mặt thể chất cho con người. Và không chỉ tồn tại trong những giây phút vui vẻ của hiện tại, nó còn có tác dụng lâu dài về sau. Những cảm xúc tích cực thật sự là nhu cầu thiết yếu để mỗi cá nhân đạt được chất lượng sống cao nhất. Dẫn kết luận của Fredrickson về tác dụng của cảm xúc tích cực. vô hiệu hóa tác động của cảm xúc tiêu cực và bảo vệ con người trước những tác động của nó, tăng cường khả năng thích nghi với cuộc sống và có thể thay đổi con người, mở rộng suy nghĩ, thúc đẩy khám phá phương pháp tư duy hoặc cách hành động mới, phá vỡ rào cản chủng tộc, dự trữ nguồn tài nguyên tâm lý, thể chất, trí tuệ bền vững cho xã hội trong những trường hợp xảy ra biến cố hay gặp khó khăn, mang lại hiệu quả tối ưu trong hoạt động của các tổ chức nói chung và cá nhân nói riêng, cải thiện thành tích tập thể khi người lãnh đạo thể hiện được nhiều cảm xúc tích cực hơn. Mặc dù hiện nay nghiên cứu về tâm lý tích cực chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu bề mặt của vấn đề, nhưng có thể nói sau nhiều thế kỷ chỉ chú trọng vào bệnh thần kinh, các chuyên gia cuối cùng cũng đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm tập trung nghiên cứu về tình trạng sức khỏe tinh thần của con người. Chương 4. Câu chuyện nhỏ của Tom. Trong lúc đọc cuốn sách này, có thể bạn sẽ thắc mắc, vậy tại sao xưa nay ông bà ta vẫn nói cha mẹ sinh con trời sinh tính? Bản tính tích cực hay tiêu cực có thể cũng do di truyền và thường rất khó thay đổi kia mà. Xin trả lời với bạn rằng quả đúng như vậy. Tất cả chúng ta đều biết có những người sinh ra đã mang tính khí khó chịu, trong khi cũng có những người được trời phú cho một tính cách tích cực, lạc quan trước mọi vấn đề của cuộc sống. Lý giải về vấn đề này, giới khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tính tích cực và tiêu cực của con người chủ yếu do tự nhiên quyết định. Nhưng một số ý kiến khác lại đề cao tác động của quá trình nuôi dưỡng và giáo dục đối với việc hình thành tính cách của mỗi người. Hiện nay nhận định phổ biến nhất là sự kết hợp cả hai quan điểm này, nghĩa là cả tự nhiên lẫn môi trường giáo dục đều góp phần quan trọng trong việc hình thành tính cách con người. Theo lập luận của nhà tâm lý học F. Diener, khả năng hạnh phúc của con người cũng tương tự như trọng lượng cơ thể của họ, nghĩa là đều có mức sàn. Một số người có thể trạng gầy gò dù họ đã cố ăn uống bồi bổ. Cũng như vậy, trong đời sống tinh thần, một số người bẩm sinh đã vui vẻ và lạc quan hơn những người khác. Tuy nhiên, mức độ cảm xúc tích cực tăng hay giảm lại phụ thuộc không nhỏ vào những yếu tố xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Nhưng dù thế nào chăng nữa, hẳn chúng ta đều đồng ý rằng tuân theo chế độ dinh dưỡng với những món ăn tinh thần mà cảm xúc tích cực nhiều hơn tiêu cực chắc chắn sẽ không gây ra tác hại gì. Dù bẩm sinh tính khí của chúng ta như thế nào chăng nữa, thì chiếc xô cảm xúc tích cực vẫn có thể được làm đầy nhờ vào thái độ sống của mỗi người. Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với quý độc giả câu chuyện của bản thân mình như một minh chứng về tác động mạnh mẽ của cảm xúc tích cực đối với đời sống con người. Món quà sinh nhật. Không lâu sau ngày hai ông cháu tôi bắt tay vào viết cuốn sách này, tôi nhận ra một ngày đặc biệt sắp đến, đó là sinh nhật ông. Đây là dịp để tôi bày tỏ lòng biết ơn và niềm kính yêu vô hạn của mình đối với ông, nên tôi muốn tặng ông một món quà thật ý nghĩa. Vì hai ông cháu đang cùng viết về đề tài cảm xúc tích cực và bản thân ông đang từng ngày phải vật lộn với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nên tôi quyết định sẽ viết một lá thư nói về tác động của những cảm xúc này đối với toàn bộ cuộc đời tôi, và hy vọng đó sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt đối với ông. Trong ký ức về tuổi thơ của mình, tôi nhớ ông vẫn thường bảo rằng khi một thành viên nào đó trong gia đình làm được một điều tốt đẹp thì cả nhà hãy quây quần bên nhau để cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời đó. Nếu chẳng may một ai đó qua đời, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì đã không kịp làm cho người ấy hạnh phúc. Và dĩ nhiên, điều này sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều việc xếp hàng chờ đợi nhau để được gửi đến người quá cố những lời ca tụng. Ông tôi vẫn thường hỏi, tại sao chúng ta không làm điều này khi họ còn sống? Thế là vào lần sinh nhật 79 của ông, tôi thực hiện lời chỉ dạy này bằng cách chia sẻ câu chuyện đặc biệt của mình cùng ông. Khi đọc thư tôi viết, ông đã xúc động đến rơi nước mắt. Vài hôm sau, ông hỏi tôi có muốn đưa câu chuyện vào cuốn sách mà hai ông cháu đang viết không? Theo ông, đó sẽ là một minh chứng thuyết phục về sức mạnh của việc liên tục làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Và tôi đã đồng ý. Dưới đây là câu chuyện tôi viết tặng ông hôm sinh nhật người. Câu chuyện về quá trình định hình cuộc đời tôi từ những ngày tháng niên thiếu thông qua việc thường xuyên được làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Tìm kiếm dấu hiệu tài năng từ thuở nhỏ. Lớn lên trong một đại gia đình với nhiều thế hệ chung sống, từ bé cháu đã may mắn được nuôi dưỡng theo phương pháp độc đáo mà thời đó rất nhiều người đã phản đối. Chính cách dạy dỗ, nuôi dưỡng và quan tâm này đã tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời cháu. Từ lúc cháu chào đời, mọi thành viên trong gia đình đều hy vọng có thể giúp cháu phát huy tối đa những thế mạnh đặc biệt của mình. Mọi người đều cố gắng động viên và hỗ trợ cháu khi cần thiết. Nằm cháu lên 4, bà và mẹ phát hiện cháu rất thích đọc sách. Vậy là hàng ngày, hai cô giáo ngồi bên dạy cháu học chữ. Mỗi khi ghé thăm, mọi người vẫn thường hỏi cháu đang đọc sách gì, hoặc đặt nhiều câu hỏi về những việc cháu thích làm. Bây giờ cháu nhận ra rằng đó là cách để mọi người xác định xem cháu có sở thích hay năng khiếu bẩm sinh nào đặc biệt không. Và khi thấy cháu say mê một lĩnh vực nào đó, tất cả đều khuyến khích cháu nên tìm hiểu đến cùng. Mọi người đã không ngần ngại ngợi khen và sẵn sàng ngợi khen dù cháu chỉ đạt được một thành tích khiêm tốn nào đó. Năm cháu khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, chiếc xô cảm xúc tích cực đầu đời của cháu đã được làm đầy khi mọi người cho rằng cháu có khiếu lãnh đạo từ tính cách chịu khó và dũng cảm của mình. Thế là năm cháu lên 10, ông đã đề xuất cho cháu kinh doanh riêng. Cháu rất thích ý tưởng đó và quyết định mở một quầy bán thức ăn vặt. Và như thường lệ, mọi người trong gia đình đều hào hứng giúp cháu theo đuổi niềm đam mê mới. Tất cả hợp tác với nhau để hỗ trợ cho dự án kinh doanh này của cháu. Sau vài tháng, công việc kinh doanh nhỏ này bắt đầu đi vào ổn định và đạt được những bước tiến triển đầu tiên. Quầy hàng biscuit từ chỗ phải mua lại hàng từ một điểm bán sỉ đã được một công ty bánh kẹo lớn đồng ý giao hàng trực tiếp tận nơi. Để mở rộng quy mô hoạt động, cửa hàng quyết định không bán kẹo nữa mà chuyển sang kinh doanh quần áo và hàng hóa nhỏ. Năm 12 tuổi, cháu phải thuê khoảng 20 bạn học cùng lớp vào phụ việc. Doanh thu của cửa hàng ngày càng lớn, chúng cháu kiếm được tới mấy ngàn đô la lợi nhuận và chia nhau. Sau vài năm kinh doanh, cửa hàng được lên trang bìa một tờ báo địa phương và sau đó còn vinh dự xuất hiện trên nhiều tờ báo phát hành trong cả nước. Tất cả sự quan tâm, động viên và việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực một cách chân thành của mọi người đã góp phần tạo nên sự khác biệt to lớn trong cháu. Từ chiếc xô cảm xúc đầy tràn của mình, cháu được tiếp thêm cảm hứng và đã biết cách làm đầy xô cho mọi người xung quanh. Cuối mỗi tháng, cháu thường tặng cho nhân viên quà và chi phiếu tiền hoa hồng căn cứ vào doanh số bán hàng của từng người. Cháu thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy hành động của mình có thể đem đến niềm vui và khiến tinh thần bạn bè, người thân và cả những đồng nghiệp nhỏ tuổi trở nên phấn khởi. Đặc biệt, khi đeo đuổi sự nghiệp học hành trong những năm tháng tiếp theo, cháu đã luôn nhận được sự hỗ trợ tinh thần đặc biệt. Bố mẹ thường xuyên hỏi cháu thích môn học và chương trình ngoại khóa nào. Thay vì lo lắng và buồn lòng khi thấy cháu học không tốt môn nhạc hay mỹ thuật, bố mẹ đã khuyến khích cháu dành nhiều thời gian hơn cho những môn học mà cháu thật sự yêu thích. Thấy cháu giỏi về lập luận phân tích, thích làm việc với những con số và thường xuyên quan tâm đến tình hình thời sự, bố mẹ khuyên cháu nên đầu tư thêm thời gian cho toán học và các môn khoa học xã hội. Rõ ràng bố mẹ cháu đã nhận ra rằng nếu cháu đầu tư vào những môn học mà cháu say mê sẽ có lợi hơn là việc phấn đấu trở thành một người giỏi toàn diện. Đây là quan điểm hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của phần lớn thầy cô cũng như các bậc phụ huynh thuở ấy. Biết cháu chẳng mấy nhạy cảm với âm nhạc, bố mẹ thừa hiểu có đưa cháu đến thọ giáo thầy dạy nhạc giỏi hơn thì cũng chẳng thể cải thiện tình hình. Và thành tích tốt nhất mà cháu có thể đạt được chắc cũng chỉ ở điểm trung bình mà thôi. Khi ấy mọi người trong gia đình vẫn thường kháo nhau một câu ngạn ngữ cổ: đừng bao giờ cố dạy heo học hát, vừa mất thời gian vừa làm phiền con heo. Và khi bước vào giảng đường đại học, cháu nhận ra câu nói đùa ấy còn đem đến cho mình sự tự do về mặt tư tưởng. Không nhất thiết phải trở thành người giỏi mọi thứ. Thay vào đó, cháu có thể tập trung toàn bộ trí lực để vượt trội trong sở trường của mình. Mái ấm bình yên rộng mở. Cháu nhớ lại những lần đến chơi nhà các bạn thời tiểu học. Khác với sự chào đón của gia đình mình, cháu luôn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi đến đó ông ạ. Tan trường, bọn cháu hân hoan bước về nhà như những con chim non sổ lòng. Thế nhưng câu nói đầu tiên của mẹ bạn ấy bao giờ cũng rất khó chịu. Mẹ đã cho phép con dẫn bạn về chơi chưa? Chắc con lại gây ra chuyện ở trường rồi phải không? Nếu con làm bài tốt thì mẹ không cấm chuyện con dẫn bạn về nhà chơi. Có thể những điều mẹ bạn ấy nói không sai, nhưng cháu không hiểu tại sao bác ấy lại chào đón con mình đi học về bằng những câu nói lạnh lùng như thế. Nó chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào bạn ấy vậy. Trong khi đó một bạn khác thì ngày nào về nhà cũng thấy dán sẵn một danh sách với hàng tá yêu cầu khiến bạn ấy nản lòng. Chẳng hạn như: thái độ của con cần phải sửa đổi ngay. Từ những lần ghé thăm này, cháu nhận ra rằng không phải là môi trường nào cũng chào đón những đứa con khi chúng trở về. Ngẫm lại gia đình mình, mỗi khi đi học về, cháu luôn được mọi người hỏi thăm: hôm nay ở lớp thế nào hả con? Chiều nay con thích làm gì nào? Con muốn kể với bố mẹ chuyện con làm ở lớp hôm nay không? Giờ thể dục sáng nay, lớp con có chơi bóng rổ không? Môn thể thao mà cả nhà ta thích nhất đấy. Thoạt đầu cháu nghĩ các gia đình các bạn có chuyện buồn, nhưng rồi dần dần cháu hiểu ra đó là điều hoàn toàn bình thường ở nhà họ. Và cháu tự hỏi liệu đó có phải là lý do khiến các bạn luôn thích được tới nhà mình chơi không. Khi quây quần dưới mái ấm gia đình ta, chiếc xô cảm xúc của tất cả mọi người đều đầy ắp những lời động viên và giúp đỡ tích cực. Gia đình mình như dòng sông bồi đắp những cảm xúc tích cực đã bị vơi đi để củng cố niềm tin trước khi các bạn trở lại với thực tế đầy rẫy những cảm xúc tiêu cực. Đối mặt thử thách đầu đời. Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến năm cháu 16 tuổi. Lúc đó thị lực mắt trái của cháu bỗng nhiên bị yếu hẳn và cháu phải đối mặt với trở ngại lớn đầu tiên trong đời. Khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện mắt cháu bị nhiều khối u và phải tiến hành đại phẫu nhiều lần. Tiếp thay một năm sau, thị lực mắt trái của cháu hoàn toàn mất hẳn. Thêm vào đó, cháu còn có triệu chứng của sen bất thường, khiến khối u có nguy cơ lan khắp cơ thể. Kết quả thử máu khẳng định cháu mắc phải một chứng rối loạn hiếm gặp, chứng von Hippel-Lindau. Đó là một hội chứng có u nguyên bào mạch máu, đặc biệt trong tiểu não, kết hợp với các nang ở thận và tuyến tụy, u mạch trong võng mạc, ung thư các tế bào thận và các vết bớt đỏ. Theo lời bác sĩ, các khối u có thể đã xuất hiện ở tụy, thận, màng nhĩ, tuyến thượng thận, não và cột sống, mặc dù lúc bấy giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào để nhận biết. Lần đầu nghe hung tin, cháu thật sự choáng váng và cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng rồi không hiểu sao, trong lòng cháu lại dấy lên cảm giác ngạc nhiên, vì hình như tin dữ ấy chẳng ảnh hưởng mấy đến tinh thần của mình. Từ hôm đó trở đi, thay vì buồn khổ với những cảm xúc tiêu cực và lo lắng cho căn bệnh nan y, gia đình mình đã giúp cháu tập trung vào những việc cháu có thể làm được. Mặc dù vẫn có đôi chút lo lắng và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ cháu cảm thấy tuyệt vọng,